Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, Mạnh Giang uy hiếp. 10 vạn U Môn Vệ sát hạch người, đợi đến chỉ còn dư lại 1.000 người. Sát hạch kết thúc, càng là đến cuối cùng, lưu lại người chính là càng mạnh, nếu là chỉ có Diệp Linh một người. Hay là cuối cùng cũng sẽ rơi vào một phen khổ chiến. Thế nhưng có thêm một Mạnh Giang, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Một mảnh cánh đồng hoang vu bên trên, một kỳ bàn, hai người ngồi đối diện nhau, đều là một mảnh trầm tĩnh. Một thanh trường thương xuyên qua bầu trời, thẳng tắp hướng về Diệp Linh xuyên thấu mà đến. Diệp Linh chưa động, trường thương đình trệ ở Diệp Linh phía sau. Mạnh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung bên trên một người, một quyển sách, hơi lật ra một tờ. Thiên khung đốt lửa, một hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra, hướng về thiên khung bên trên người giết đi. Không cần thiết chốc lát, hỏa diễm mẫn diệt, thiên khung bên trên người đã biến mất rồi. Trận pháp, trận tu, mặt khác một mảnh trời tế. Một cô gái mặc áo lam nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn Mạnh Giang, chạm đích mà đi, một trận tu, không thể lấy tu vi khái chi, quá khó khăn đánh giá. Mạnh Giang, tuy rằng chỉ có đạo võ ngũ trọng tu vi, nhưng là trận đạo bên trên có khó có thể tưởng tượng lực lượng, coi như là đến sát hạch cuối cùng. Vẫn không người có thể địch, liền nói võ thất trọng, bát trọng người cũng phải lui tránh. Có điều như vậy cũng tốt, Diệp Linh giết Khổng Quyền, đã không thích hợp quá mức hiển lộ. Như vậy vượt qua sát hạch cũng tốt, Đông Điện Đại Trưởng Lão, nhất định là hoàng giả tồn tại. Nhân vật như vậy hắn bây giờ còn không trêu chọc nổi. Bắc Xuyên Tinh U Môn Quân, lại phân 4 điện. Chính là Đông, Nam, Tây, Bắc 4 điện, 4 điện, trên đời này trong mắt mạnh nhất hẳn là Đông Điện, sau đó là Bắc Điện, Tây Điện, cuối cùng mới phải Nam Điện. Mạnh Giang một con trai hạ xuống, lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Diệp Linh như cũ là gương mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm kỳ bàn, tựa hồ là đang trầm tư. Mạnh Giang nhìn Diệp Linh, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Có điều, kỳ thực mạnh nhất là ta Nam Điện. Sư tôn Sơn tị thế quá lâu, không để ý tới trần thế tục vụ, cho nên mới để Nam Điện suy sụp như vậy. Nam Điện tuy rằng ít người, nhưng nếu bàn về cường giả tối đỉnh, nhưng là 4 điện mạnh nhất. Mạnh Giang nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn. Mạnh Giang nhìn Diệp Linh, cười nhạt, Diệp Linh, ngươi cảm thấy ta cường sao? Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Mạnh Giang, phất tay bố trận, làm cho đạo võ thất trọng, đạo võ bát trọng võ giả cũng không đến không lùi. Tự nhiên là cường, Bắc Xuyên Tinh trên, hoàng giả bên dưới, cho ta thời gian, ta có thể giết bất cứ người nào. Mạnh Giang lạnh nhạt nói. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn động. Mạnh Giang cười nhạt, Nam Điện, rất ít người, xa xa không thể cùng mặt khác 3 điện so với. Thế nhưng Nam Điện người đều là tinh anh, coi như chỉ còn lại có không tới 1 vạn người, cũng không phải 3 điện có thể tùy ý bắt nạt. Mạnh Giang nói rằng, nói đến Nam Điện, trong giọng nói có một vệt ngạo nghễ. Trên người có một loại ngự trị ở thiên địa khí tức. Mạnh Giang, một vùng trời, 3 người ngự không mà đến. Trên người khí tức phun trào, bao trùm thiên khung, thấy được Mạnh Giang, đều là cả kinh, phảng phất là nhìn thấy gì đại khủng bố giống như vậy. Chạm đích liền trốn, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, lại nhìn về phía Mạnh Giang. Mạnh Giang cũng nhìn về phía thiên không, thấy được thân ảnh của 3 người, cười nhạt, Bắc Điện người, hắn chỉ nói 4 chữ, Thế nhưng Diệp Linh rõ ràng, ba người này chắc cũng là vì hắn mà đến. Cùng Khổng Quyền, Mạnh Giang mục đích đều giống nhau. Vì mời chào hắn, nhưng nhìn đến Mạnh Giang nhưng là trực tiếp chạy trốn. Vẻn vẹn ngồi trên cánh đồng hoang vu. Bãi một kỳ bàn, một ánh mắt, liền có thể để ba điện người lui bước. Mạnh Giang cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hay là giống như hắn từng nói, cho hắn thời gian, Bắc Xuyên Tinh hoàng giả bên dưới, hắn đều có thể giết. Bắc Xuyên Tinh có bao nhiêu tôn giả, Diệp Linh không biết, nhưng nhất định là một không nhỏ con số. Như vậy số lượng tôn giả, hắn nhưng có thể nói ra những lời này, nếu không phải phong tử, chính là một chân chính yêu nghiệt. Một mảnh hoang sơn phong bên trên, ba người đứng thẳng, nhìn một phương hướng, đều là vô cùng lo lắng vẻ. Mạnh Giang, hắn lại cũng tới, cũng coi trọng cái kia một người. Có hắn ở, chúng ta chính là không có cơ hội. Một người nói rằng, nhìn một mảnh trời tế, gương mặt kiêng kỵ, hai người khác đều gật đầu. U môn vệ sát hạch, trăm năm một lần, tham gia khảo hạch có 1 triệu người, chỉ lấy 1 vạn người, dựa theo môn vị quân quy củ. Sát hạch kết thúc, sát hạch thông qua người có thể tự mình ở 4 trong điện lựa chọn một gia nhập. Có điều rất nhiều người kỳ thực ở chưa sát hạch kết thúc cũng đã xác định nơi đi. Tựu như cùng Diệp Linh, sát hạch mặc dù không có kết thúc, đã xác định đi Bắc Xuyên Tinh U Môn Nam Điện, chỉ là bởi vì Mạnh Giang tìm tới hắn. Hắn đã đáp ứng Mạnh Giang, chính là sớm xác định nơi đi. Dường như Mạnh Giang giống nhau người cũng không có thiếu, đều là đến từ chính 4 điện, không phải là vì sát hạch mà đến, mà là vì tìm kiếm sát hạch bên trong tinh anh, sớm xác định bọn họ nơi đi. Đạo võ tam trọng có thể địch đạo võ ngũ trọng, đạo võ lục trọng tu giả đích thật là một thiên tài, có điều cũng không đáng giá bởi vì hắn cùng Mạnh Giang không nể mặt mũi. Mạnh Giang không thể dễ dàng trêu chọc. Có người nói, tựa hồ là biết một ít gì, đối với Mạnh Giang danh tự này kiêng kỵ rất sâu. Ba người liếc nhìn nhau, thay đổi một phương hướng, hướng về một thế giới mà đi. Bắc Điện người đi rồi, rất nhanh lại tới nữa rồi Tây Điện người, là một cô gái mặc áo tím, cõng lấy một thanh kiếm, thấy được Mạnh Giang, tựa hồ là ngẩn ra, hướng về Mạnh Giang hơi thi lễ một cái, rút lui, một ván cờ bỏ vào đầu. Diệp Linh lại thua rồi, ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Giang, lắc đầu, không hề rơi xuống. Sư huynh, Diệp Linh nhận thua, quân cờ trận chi đạo, ta còn chênh lệch sư huynh rất nhiều, chỉ là hôm nay thời gian đã gần đủ rồi. Chờ sau đó vào Nam Điện lại xin mời sư huynh một chút chỉ giáo. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Giang nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía một mảnh tối tăm thiên khung, bóp nát trận châu, lúc thì đỏ mang phun trào, bao gồm hắn, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến mất rồi. Nam Điện, ta chờ ngươi, nhàn nhạt nói, ở Diệp Linh bên tai vang vọng. Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía trận châu, mặt trên điểm đỏ đã còn dư lại không có mấy. 10 vạn người, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Sát hạch sắp kết thúc. Này một chỗ, Mạnh Giang chờ quá, tựu như cùng một cấm địa. Không người nào dám tới. Hắn, phảng phất cũng bị hôn lên Mạnh Giang ký hiệu. Không ai dám trêu chọc. U môn vệ sát hạch. Diệp Linh cứ như vậy bình tĩnh vượt qua. Vù, cánh đồng hoang vu bên trên, Diệp Linh tĩnh tỏa, đang tu luyện, nhẫn càn khôn hơi chấn động một cái. Trận châu bay ra, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, đứng lên, trận châu dị động, chính là chứng minh sát hạch đã kết thúc. Lúc thì đỏ quang, từ trận châu phát sinh, bao trùm Diệp Linh, chốc lát, Diệp Linh chính là biến mất ở hồng quang bên trong. Đến khi đến cái kia một đại điện, như cũ là cái kia một người gác cổng, nhìn Diệp Linh, một mảnh kinh dị, xem ra ngươi vận khí không tệ. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, không có giải thích, bước lên chuyện tống trận, một mảnh hư không huyễn hóa. Hắn đã xuất hiện ở một nơi khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.